tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, 9 cấp phục hợp trận pháp. Thương Vân bên dưới, Đại Dực Điểu trên lưng, Linh Phượng Điểu bởi ở tại Lý Phủ. Lý Mục lại làm ra một cái lớn dược chim. Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Cù Hành, Cù Tiên Linh đoàn người rời đi Lâm Hà Thành, đi tới Long Quỳ Sơn. Lý Mục, Tiểu Hữu, việc này thực sự là làm phiền Tiểu Hữu rồi. Cù Hành nói rằng, không sao, ta vừa vặn cũng phải đi tới một chuyến Thanh Châu Phủ. Thanh Châu Phủ đi ngang qua Long Quỳ Sơn. Đi Long Quỳ Sơn nhìn cũng là tốt đẹp. Lý Mục cười nhạt, ở Lâm Hà Thành đánh chết Tống Thế Kính sau khi, Cù Hành chính là đưa ra một nho nhỏ yêu cầu, hy vọng Lý Mục có thể cùng đi tới Long Quỳ Sơn. Lý Mục thoáng suy tư, chính là đáp ứng rồi. Một mặt Cù Hành đối với Hạng Khôn Luân có ân cứu mạng, một mặt hắn cần đi tới Thanh Châu Phủ. Long Quỳ Sơn ngay ở đi tới Thanh Châu Phủ trên đường. Long Quỳ Sơn từng là chúng ta Dược Thần Cốc vị trí. Ngàn năm trước, Dược Thần Cốc đắc tội rồi Dương Châu Thánh Địa bị một đêm diệt môn. Nhưng là, Dược Thần Cốc một ít căn cơ vẫn còn ở đó. Cù Hành nói, nếu như có thể lấy ra Dược Thần Cốc căn cơ, Tiểu Hữu có bất kỳ nhu cầu, ta nhất định thỏa mãn. Dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục cười nhạt, Dược Thần Cốc chính là ngàn năm trước nhất lưu thế lực. Bàn về thực lực không thể so Diễn Nguyệt Môn, Xích Viêm Giáo tới kém. Trong đó tất nhiên ẩn chứa đại lượng bảo vật. Nếu là có chừng đủ linh thạch là tốt rồi. Lý Mục bây giờ cống hiến trị bất quá là 56 điểm thánh cống hiến trị thôi. Liền một cái địa khí, địa sách cũng không mua nổi. Một nhất lưu thế lực linh thạch phải làm có thể vượt qua 100 điểm thánh cống hiến trị đi. Lấy Linh Phượng Điểu tốc độ đi tới Long Quỳ Sơn cần chừng 10 ngày thời gian. Mọi người đi đầu tu hành. Lý Mục nói, ừ, tốt. Hạng Khôn Luân, Cù Hành đều là nhắm mắt tu hành. Cù Tiên Linh cũng là có khuôn có dạng tiến vào tu hành trạng thái. Nàng bản thân cũng có niết bàn cảnh tu vi, đúng là cực kỳ không tầm thường. Dù sao, có Cù Hành như vậy y dược sư ở, bồi dưỡng được một tiểu thiên tài vẫn có thể làm được. Lý Mục nhưng là lấy ra một tấm truyện tấn phù, cùng Hạ Hầu Vận tiến hành liên hệ. Thông qua cùng Hạ Hầu Vận liên hệ, Lý Mục biết được một ít tình huống. Cha mẹ đã bước lên đi tới Thanh Lĩnh Thành trên đường. Còn cần 3 ngày công phu mới có thể đạt đến Thanh Lĩnh Thành. Dọc theo đường đi đúng là hết sức an toàn. Đừng lo, kết quả là, Lý Mục mượn 10 ngày này công phu, tiến vào trong game, player mô thức, Lý Mục khống chế được nhân vật tiến hành đánh giết yêu thú. Hoàn thành các loại nhiệm vụ, thu được tương ứng EXP cùng cống hiến trị, lấy hắn thực lực hôm nay. Coi như là cấp 8 yêu thú đều có sức đánh một trận. Thậm chí là đánh chết. Vì vậy, một ít đại yêu có kinh nghiệm phong phú đã bị Lý Mục cho một chiêu kiếm chém giết. 10 ngày thoáng một cái đã qua. Lý Mục lấy được không ít thứ tốt. Bản thân cũng có nhất định nâng lên. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó. Luyện đan sư cấp 7. Ngự thú sư cấp 7. Luyện khí sư cấp 7, y dược sư cấp 7, trận pháp sư cấp 7 đẳng cấp, 7175.600 phần 500.000 pháp bảo. Vân phong thạch bi nhất tinh địa khí, tử kim đoạn thiên đao huyền quang cực phẩm huyền khí, long hỏa phá sát đao huyền quang cực phẩm huyền khí, quân vương ấn huyền quang cực phẩm huyền khí, hàn nguyệt kiếm cực phẩm huyền khí, nhất khí thương cực phẩm huyền khí, vạn lý ngọc xích cực phẩm huyền khí, viêm long kiếm thượng phẩm huyền khí, vô hoa kiếm thượng phẩm huyền khí, lôi quang thiểm thượng phẩm huyền khí, long phượng luân thượng phẩm huyền khí, công pháp, Bôn Lôi Kiếm Điển cực phẩm huyền công, Thiên Tinh Chỉ cực phẩm huyền công, Vân Hà Phi Tiên Kiếm cực phẩm huyền công, Vạn Lý Băng Phong cực phẩm huyền công, Tật Phong Lạc Thiên Quyền cực phẩm huyền công, Trường Thanh Cổ Thụ Quan Tưởng Pháp cực phẩm huyền công, Hàn Thiên Trường Sinh Công cực phẩm huyền công, Mê Tung Quỷ Bộ cực phẩm huyền công, Canh Kim Vô Thương Thể cực phẩm huyền công, Bác Thiên Chiến Pháp Nhất Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật Nhị Tinh Địa Sách Thần Thông, Độn Địa Thuật Hạ Phẩm, Hỏa Diễm Kim Mâu Hạ Phẩm, Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ Thượng Phẩm, Trường Tâm Kim Lôi Thượng Phẩm Cống Hiến Trị, 57 Thánh EXP đạt đến 17 vạn. Nhưng là cự ly 500.000 EXP vẫn có một khoảng cách. Các loại công pháp, bao quát Bác Thiên Chiến Pháp, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật đều tăng lên tới quy chân mức độ. Thực lực càng gần hơn một tầng. Hắn hôm nay cơ hồ có thể quét ngang đoạt mệnh cảnh tu sĩ, coi như là quay mắt về phía đại thừa cảnh tu sĩ. Các giống như thủ đoạn triển khai ra, cũng đều có sức đánh một trận. Cống hiến trị ở nhiều lần nhiệm vụ bên dưới. Hơn nữa lúc trước cống hiến trị đột phá 56 điểm thánh cống hiến trị cửa ải lớn, đạt đến 57 điểm thánh cống hiến trị. Tuy rằng vẫn là mua không nổi bất kỳ địa sách, địa khí, nhưng hết thảy đều vẫn tính là không sai. Long Quỳ Sơn, ngàn năm trước đều là một tòa nghe tên Thanh Châu núi lớn. Chính là nhất lưu thế lực dược thần cốc vị trí, là một người y dược sư thế lực. Mỗi một ngày dược thần cốc đều là người đến người đi, nối liền không dứt, xin thuốc người, cần những người, bái sư người, đều là không ít. Theo dược thần cốc đắc tội rồi Dương Châu Thánh Địa sau khi bị Thánh Địa một đêm diệt môn, Long Quỳ Sơn liền hoàn toàn hoang bại rơi xuống. Phồn hoa của ngày xưa non xanh nước biếc đều là không thấy, đã biến thành một mảnh lão lâm. Chỉ có một ít tu sĩ đến tiến hành tra xét, hy vọng có thể được dược thần cốc lưu lại một chút đồ vật. Một viên đan dược, một tề phương thuốc, một quyển điển tịch đều đủ để khiến người ta được lợi vô cùng. Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Cù Hành, Cù Tiên Linh ba người từ trên trời hạ xuống, thu hồi đại dược điều. Đây chính là Long Quỳ Sơn. Lý Mục đánh giá Long Quỳ Sơn, thế núi cuồn cuộn, kéo dài không dứt, không ít kỳ phong trùng điệp, tạo thành không tầm thường cảnh sắc. Chỉ là không người quản lý, hơn nữa năm đó diệt môn bên trên lưu lại đổ nát, vỡ vụn, có vẻ hơi loang loang lổ lổ, có chút khó coi. Toàn thể đi tới, vẫn là cực kỳ tốt. Long Quỳ Sơn linh khí cũng là cực kỳ dồi dào. Nếu là xây dựng tông môn, bày xuống tụ linh trận pháp, lại chính là một tốt đẹp, chính là chỗ tu hành. Có thể bởi Dương Châu Thánh Địa duyên cớ, không người dám ở Long Quỳ Sơn thành lập tông môn thế lực. Cù lão, chúng ta nên đi nơi nào? Lý Mục hỏi. Long Quỳ Sơn có một tòa thác nước. Cù Hành nói, các ngươi đi theo ta. Cù Hành mang theo Cù Tiên Linh trước tiên mà đi. Hai người bước chân một điểm, Tật Phong Cướp Ảnh, tốc độ cũng không phải chậm. Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người theo sát phía sau. Rất nhanh công phu, một nhóm bốn người tới một đại thác nước trước mặt. 100 mét thác nước dội rửa mà xuống, xung kích ở phía dưới hồ nước trên, cuồn cuộn khí thế phả vào mặt. Thác nước, Lý Mục thần thức quét qua, tra xét rõ ràng thác nước đích tình huống, vẫn chưa phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Phía sau thác nước là chân thực ngọn núi, không có có động thiên khác, cũng không có trận pháp hình ảnh tồn tại. Chỗ đặc thù cũng không phải là ở thác nước sau khi, mà là đang hồ nước bên dưới. Cù Hành nói, hồ nước bên dưới. Lý Mục nhìn cái đầm nước kia, ánh mắt hơi động, thần thức tản ra, tra xét hồ nước đích tình huống, nhưng là vẫn không thể nhận ra cảm giác đến bất kỳ đồ vật. Hồ nước bên dưới chính là ta dược thần cốc trọng địa. là dược thần cốc từ thành lập tới nay, vẫn đặc thù giữ truyền thừa chi địa. Nơi đây, chỉ có các đời dược thần cốc cốc chủ cùng ba vị trưởng chuyện trưởng lão biết. Những người khác đều không biết. Cù Hành giải thích, truyền thừa chi địa ẩn chứa cấp 9 phục hợp trận pháp. Có thể ngăn cách thần thức tra xét, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ, đều khó mà tra xét đến trong đầm nước có truyền thừa chi địa. Cấp 9 phục hợp trận pháp, Lý Mục ánh mắt nhất động, chẳng trách lấy thần thức của hắn đều không thể tra xét đi ra. Tu luyện nhị tinh địa sách vạn hải luyện hồn thuật hắn, mặc dù chỉ là huyền môn cảnh tu sĩ, có thể thần hồn đặc thù, thần thức tra xét có thể so với đại thừa cảnh tu sĩ. Thế nhưng cấp 9 phục hợp trận pháp, nhưng là vô cùng không được, coi như là đại thừa cảnh tu sĩ đều khó mà tra xét. Chúng ta xuống, Cù Hành thả người tháng vào nước trong đàm, Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Cù Tiên Linh ba người theo. Đệ nhất đại cốc chủ cho rằng, dược thần cốc vì là y dược sư thế lực, tóm lại sẽ đắc tội cho người khác, cũng hoặc là gây nên người khác dình, vì vậy mới có thể trên mặt đất dưới bố trí một truyền thừa chi địa. Hắn mời mấy tên bạn tốt, ở nơi này nhìn như phổ thông trong đầm nước bố trí xuống đến cấp 9 phục hợp trận pháp. Mặc dù là dược thần cốc bị diệt môn, cũng cực nhỏ người sẽ biết truyền thừa chi địa. Không nghĩ tới, đệ nhất đại cốc chủ phòng ngừa chu đáo, dĩ nhiên thật sự xuất hiện, dược thần cốc bị Dương Châu Thánh địa tiêu diệt. Cù Hành truyền âm, đi tới hồ nước dưới đáy. Ngàn năm trước ta, ở dược thần cốc bên trong chỉ có thể coi là một tên phổ thông trưởng lão. Mà sư phụ ta, chính là một tên trưởng chuyện trưởng lão. Biết được truyền thừa chi địa chuyện tình, ở Dương Châu Thánh Địa đến thời gian, hắn đem truyền thừa chi địa thông tin, thông điệp báo cho ta, đồng thời đem ta đưa ra dược thần cốc, vừa mới tránh được một kiếp, sau trăm tuổi, chờ dược thần cốc diệt môn việc dần dần không hề nhắc lên. Ta đi tới truyền thừa chi địa, có thể phát hiện một chuyện. Đó chính là muốn phá giải truyền thừa chi địa cấp 9 phục hợp trận pháp. Nhất định phải kiếm khí ngưng châm pháp. Kiếm khí ngưng châm pháp. Lý Mục ngẩn ra, liếc nhìn Cù Hành, chẳng trách Cù Hành sẽ tìm hắn. Sau đó mấy trăm năm, ta đi thăm các nơi, muốn học được kiếm khí ngưng châm pháp. Nhưng là, biết kiếm khí ngưng châm pháp cũng chỉ là cực kỳ thô thiển mà thôi. Thậm chí là không trọn vẹn, căn bản không phải chân chính, hoàn chỉnh kiếm khí ngưng châm pháp, A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn võng ô, si tương đương 8, tương đương 1 ZS, cò M, với hơn 10 năm trước, lòng ta hôi ý lạnh bên dưới, phát hiện tiên linh, đồng thời mang theo tiên linh đến Lâm Hà Thành, định cư hạ xuống, không nghĩ tới. Ở ta từ bỏ dược thần cốc thời điểm, sẽ gặp phải Lý Mục tiểu hữu. Lý Mục tiểu hữu, kính xin ngươi giúp ta mở ra dược thần cốc truyền thừa chi địa. Cù Hành nhìn về phía Lý Mục. Cù lão, lẽ nào ngươi không lo lắng ta đem truyền thừa chi địa bên trong gì đó đều lấy đi? Lý Mục hỏi, ta tin tưởng ngươi. Cù Hành nở nụ cười. Chợt, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Từng cái huyền diệu chân nguyên gợn sóng khuếch tán mà ra. Chợt một trường khắc ở hồ nước dưới đáy. Hồ nước dưới đáy, dần dần xuất hiện từng cái năng lượng hoa văn. Vô cùng phức tạp, khiến người ta hoa cả mắt. Thật kinh người trận pháp. Hạng Khôn Luân nhìn này trận pháp, hoàn toàn xem không hiểu. Cấp 9 phục hợp trận pháp. Lý Mục đánh giá địa hạ trận pháp. Là một tên cấp 7 trận pháp sư, đối với những này vẫn là nhìn vô cùng rõ ràng. Cái này cấp 9 phục hợp trận pháp tập hợp khốn trận, sát trận, mê trận, phòng ngự trận 4 loại, mỗi một loại đều có 3 loại, tổng cộng là 12 loại cấp 9 trận pháp hợp lại. Coi như cấp 9 trận pháp sư, muốn phá giải đều vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Lý Mục cũng nhìn ra kiếm khí ngưng châm pháp đối với trước mắt cấp 9 phục hợp trận pháp có tác dụng, có thể phá trận. Lý Mục tiểu hữu, lấy kiếm khí ngưng châm pháp ngưng luyện ra chân nguyên châm dài đâm vào trong trận pháp, chính là có thể mở ra trận pháp. Cù Hành nói, đã làm phiền ngươi, dễ như ăn cháo. Lý Mục nhàn nhạt nói một tiếng, kiếm khí ngưng châm, châm dài đâm vào cấp 9 phục hợp trận pháp bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.